Thời đại vợ đẹp, chương 57, ngoại truyện 7, báo thù kẻ đào hôn 4. Góc truyện audio.com. Hai năm sau, anh, chúng ta làm thế được không? Su Su sờ sờ bụng của mình. Rõ ràng mới 3 tháng sau lần này bụng lại to thế. Cái gì mà được không? Em có biết sau lưng Dung Yun Ho với Park Yu Chun, anh sắp xếp tất cả chuyện này thật không dễ dàng không? Hôm nay Trang Min với Kibum kết hôn, chúng ta đương nhiên phải canh chừng bọn nó. Lỡ trong đêm động phòng mà đánh nhau thì chúng ta còn khuyên can. Đồng chí Kim Chê Chung nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả chớp mắt cũng thấy luyến tiếc. Trong khách sạn Đông Bang sang trọng, không ai ngờ trong phòng VIP lại có gắn camera bí mật. Anh nhưng Su Su đỏ mặt, đừng tưởng cậu vẫn là trẻ nhỏ mấy năm trước. Cậu đã là mẹ tụi nhỏ rồi. Chuyện này bộ cậu không rõ sao? Rõ ràng là nhìn lén người ta yêu yêu mà. Có xem không? Anh hỏi em có xem không? Đồ sát giữa tảng đá kim dạ dày không đáy Sim Trang Min và trưởng môn phái cổ mộ Kim Ki Boom. Em muốn xem hay không thì tùy em. Không muốn xem thì tự bắt xe về nhà đi. Kim Chê Chung tức giận nói. Gọi cho tới xem hiện trường còn kêu la. Em không thích thì anh tự xem một mình, à em đâu có nói là đi đâu, thiệt là, dáng người Bum Bum đẹp không, em cũng muốn xem, ôi, vẻ trong sáng của vật nhỏ đâu rồi, Ki Bum nằm trên giường nửa ngày rồi, cứ thế coi chừng ngủ mất đó, suỵt, mau nhìn, Trang Min ra rồi, à cái gì vậy, hừ, Sim Trang Min, sao em dám làm thế, thật ra tại hiện trường, chú rể Sim đã quăng cái khăn cắm, vô tình che kín camera luôn. Lại có chuyện trùng hợp thế này à? À, thiệt là, vứt chỗ khác là tốt rồi. Vật nhỏ cũng thất vọng. Phồng mồm lên, suỵt, Su, em nghe kìa, Kim Chê Chung vểnh tai lên. Cầm điều khiển, tăng âm lượng lên, mặc dù không nhìn thấy. Nhưng nghe cũng được rồi. Trời ạ, là giọng của Trang Min. Không phải Ki Boom. Kim Jun Su kinh ngạc hô lên. Sao cậu nghe thấy có gì đó không đúng nhỉ? Bum bum hơi đau đó anh cố chịu một chút, không dùng lực không có tác dụng đâu. Hai anh em nhà họ Kim nhìn nhau anh nói cho em biết, có phải là thật không? Ki Bum phản công thành công, anh không biết, nghe tiếp xem sao, Kim Chê Chung cũng nghẹn họng, chân chối nhìn, hai người họ phân chia công thụ thế nào đây? Anh đừng động, em sẽ nhẹ một chút. Đau quá, Bum Bum, đừng làm nữa, tiếng rên rỉ thống khổ của Sim Trang Min lại vang lên, anh chịu thêm chút nữa đi cố chịu thêm một chút, Ki Bum cố gắng dỗ dành, tiếng thở dốc của Trang Min càng ngày càng phóng đãng. Hai anh em dán lỗ tai nghe cũng xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Trang Min mà lại phát ra tiếng rên mê người như thế. Thật không thể tin, ngay lúc hai người đang nghe đến hào hứng thì cửa bị đẩy ra tôi nói này. Hai anh em chưa thực hành qua à, sao lại trốn đây nghe trộm người ta làm chuyện phòng thay thế? Tổng giám đốc Dung bước vào, nói, biết ngay là sau hôn lễ cậu dẫn Jun Su chuồn đi là không có điểm tốt rồi. Cái gì mà về nhà mẹ đẻ, cuối cùng lại trốn ở đây nghe lén, bà xã. Thật không biết phải nói sao với em mới được. Park Yu Chun cũng thở hổn hển bước vào. Đầu tiên là tắt TV, để không cho âm thanh xấu bên trong phát ra nữa. Trong bụng Jun Su nhà hắn còn hai bảo bối song sinh đó. Dưỡng thai kiểu này là tiêu rồi. Bảo bối, sao em đang mang thai lại chạy lung tung thế? Park Yu Chun trừng Kim Chê Chung, miệng lại dỗ vật nhỏ theo ông xã về nhà. Hôm nay còn chưa cho hai đứa nó nghe nhạc đâu. Ông lấy tiểu dựng phu. Hắn nghĩ, gần đây nặng lên không ít. Sờ lại toàn thịt, béo lên ông mới thích. Park Yu Chun dẫn vật nhỏ rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng Dung Kim mắt to trừng mắt nhỏ. Em đó, sao cả Trang Min cũng đùa được. Thiệt là, Dung Yun Ho nhịn không được lại nói hai ba câu. Chồng à tim giật cân đây. Anh không biết đâu, nhìn chung quanh một chút, Kim Chê Chung ghé vào tai Dung Yun Ho Trang Min, hóa ra là nằm dưới. Gì cơ, không có đâu, em họ anh sao lại nằm dưới được, em có nghe lầm không đấy? Vẻ mặt Jung Yoon-ho không tin. Đánh chết hắn cũng không tin. Anh không tin em à, vừa rồi em nghe thấy đó. Trang Min kêu lẳng lơ lắm. Thật đó, Kim Chae-chung hưng phấn kể. Hoa chân múa tay chứng minh lời mình nói là thật. Jung Yoon-ho bất đắc dĩ vuốt cái trán được rồi. Anh mặc kệ vợ chồng Trang Min ai nằm trên ai. Anh cũng không quan tâm hai đứa nọ ai kêu lẳng lơ hơn ai. Anh chỉ biết em trên giường kêu là lẳng lơ nhất. Em lên giường cho anh đi. Khoản không được yêu tinh này. Jung Yoon-ho đành dỗ y lên giường. May ra trên giường còn quản lý được. Không được, à mà cũng được, em ở trên, khóe miệng y cong lên, mở ám nhìn chồng mình. Được, Kim Chae-chung vui mừng, nhảy tâng tâng lên wow. Tuyệt quá, chồng em thật rộng rãi. Mau, mau cởi ra, bây giờ làm liền, vừa nói y vừa cởi. Không những cởi quần áo của mình mà còn loạn xạ kéo cà vạt của Jung Yoon-ho xuống. Lúc hai người cởi sạch rồi, Jung Yoon-ho liền nhấc bổng Kim Chae-chung lên. Ném lên giường sau đó đè lên em ở trên. Trên cái đầu ấy, có phải em quên đàn ông của mình là ai rồi không? Đừng động đậy, vài ngày rồi anh chưa có làm. Hôm nay cùng nhau ôn chuyện cũ đi. Lại đây, đừng để anh ra tay. Dám phản công, em cứ thử xem. Ô ô ô, Yoon-ho, em không dám thật đó. Đừng mà, à cho chừa cái thói nghe lén. Chuyện này thực hành vẫn tốt hơn nhiều. Tổng giám đốc Dung nhà y mạnh mẽ như vậy mà. Phòng hai vợ chồng mới cưới. Ki Bum ngồi ở mép giường. Trang Min đang bán nằm ở trên giường. Chân phải gác lên đầu gối đối phương. Một quyển sách mở ra. Đặt bên cạnh hai người. 100 cách mát xa lòng bàn chân. À, hóa ra là vậy. Ki Bum nhìn sách tham khảo bên cạnh. Cong ngón tay ấn xuống lòng bàn chân Sim Trang Min. À. Trang Min bật dậy bum bum. Sao đau thế, anh chịu một chút, ai bảo hàng ngày anh ăn nhiều làm chi? Dạ dày anh không đau mới lạ đó. Không xoa bóp nữa không được à, Sim Trang Min buồn rười rượi. Hôm nay là đêm tân hôn mà. Hai, chẳng có chút tình thú nào. Ấn mạnh thế này mới hiệu quả. Cũng vì xem trọng Sim Trang Min anh. Em mới làm đó, người khác không có chuyện đó đâu. Kim Ki Bum lại hơi dùng sức, à đau quá, xin anh đừng có kêu đến phóng đãng thế được không? Người khác nghe thấy lại tưởng em làm gì với anh nói xong. Kim Ki Bum cũng cảm thấy ngại ngùng, làm gì anh, hả, em nói đi, làm gì anh chứ, vừa nghe lời này, chú rể Sim liền tỉnh táo hẳn ra, cố ý hỏi lại, tới địa ngục đi, hôm nay em mệt rồi. Ngủ thôi, ý tứ chính là đừng nghĩ tới việc chạm vào tôi. Đừng ngủ mà, bum bum, hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta đấy. Sim Trang Min chu môi, nói, vậy cũng không được tính là đêm đầu tiên. Mặt Ki Bum đỏ rực lên, cúi thấp đầu, sống chết không chịu ngẩng lên. Em còn dám nói vậy sao? Từ cái đêm ở quán ba khiêng em về xong, em đều không cho anh chạm vào. 2 năm rưỡi rồi đó. Anh làm hòa thượng hơn 2 năm rồi. Nói tới đây, Trang Min lại thấy giận, lâu như vậy, mà dù cậu có hướng dẫn Ki Bum vào khuôn khổ thế nào. Ki Bum cũng nhất quyết không chịu theo, khiến cậu buồn bực lắm. Anh mặc kệ, hôm nay đã chính thức được làm rồi. Bây giờ tới giờ ăn cơm, Sim Trang Min đừng nói nữa. Trực tiếp tiến công là được rồi. À Sim Trang Min anh ấy nhẹ thôi. Em nên đổi sang gọi là ông xã đi. Chưa được nghe em kêu lần nào hết. Đồ quỷ, nhẹ thôi, gọi ông xã, không sẽ cần em đó. Trang Trang Min mau gọi đi, không, gọi, à, mẹ nó, cắn thiệt hà, em có gọi không, không gọi bên này cũng cắn đó. Nhanh lên, anh không nhẫn nại được lâu đâu. Ông xã, thế này còn được. Mở chân ra, cho anh nhìn ở dưới coi. Khốn kiếp, đồ lưu manh, mở rộng một chút, để lưu manh này nhìn rõ cái coi. Đừng, cách chương.